Nhưng hắn lại căn bản không có biện pháp quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng chạy, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Ha ha ha! Phụ thân, giết chết hắn a, xem hắn còn dám càn rỡ hay không? Thần Hoa đứng ở trên bờ vai của Khương Tư Nam chớ chú Nguyên Châu tản mát ra hào quang bảy màu, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn, có một loại chấn động mịt mờ mà thần bí bao phủ toàn thân hắn để cho thần Hoa căn bản không có bị lôi kiếp ảnh hưởng. Thần Hoa hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, phảng phất như mình đại phát thần uy, giết tổ tú té cứt té đáy. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Pháp lực toàn thân mênh mông như biển lớn, trong hư không kiếm quang đan vào, lập tức tạo thành 45 thanh hoàng kim thần kiếm, hoàng kim thần kiếm quyết để ngũ trọng cũng bị hắn lính ngộ, kiếm quang kinh tiêu, lượn lờ lấy lôi quang sáng chói, chém về phía Mộ Dung Thịnh. Các ngươi cũng tới cho ta. Khương Tư Nam nói, thân hình thẳng đến đám người Mộ Dung Thịnh, lôi đình khủng bố ngập trời, mang tất cả tinh không. Vô số tinh thần tàn phá, nhao nhao ở trong lôi quang hóa thành nát bấy. Ánh mắt của Mộ Dung Thịnh nhảy dựng, thiếu chút nữa chửi ầm lên, Khương Tư Nam đuổi giết tổ tú thì cũng thôi, thật không ngờ ngay cả hắn cũng liên lụy vào. Hắc thủy huyền xà, ám kim lôi ưng, ngũ thải hạt tử, vương xà, xích viêm sắc mặt đại biến, phảng phất như gặp duyệt thi triển thần thông cực tốc, nhao nhao bỏ chạy. Nói đùa gì vậy, nếu nhiễm phải loại lôi kiếp khủng bố này, nhất là nhiều người như vậy cùng nhau xuất hiện ở trong phạm vi lôi kiếp, nhất định sẽ để cho uy lực của lôi kiếp tăng không chỉ gấp 10 lần, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cường giả chí tôn đến, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thời, bọn trong nội tâm hắn đều chửi ầm lên. Khương Tư Nam thật là một tên điên, chẳng những trong chiến đấu vượt qua lực lượng thiên kiếp, còn muốn kéo đám đông vào, chẳng lẽ hắn không biết uy lực của lôi kiếp tăng gấp 10 lần, đến lúc đó cái thứ nhất muốn đối là hắn sao? Nhưng bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này cái gì lôi đế tiên kinh, cái gì thiên đế hành cung, tất cả đều quên không còn một mảnh, tất cả đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ của mình. Trong lúc nhất thời, phảng phất như tình thế nghịch chuyển, ngược lại là Khương Tư Nam gánh lấy lôi trì lôi hải đuổi giết đám người tổ tú. Mà giờ khắc này, đám người Hoàng Thiên Y đã trốn ra thiên đế hành cung, đứng ở trên thế giới thụ, chợt thấy Khương Tư Nam ở trong tinh không, đỉnh lấy lôi kiếp minh mông, đuổi giết một đám cường giả, đều nhìn không được khóe miệng co giật, thoáng như ngốc trệ. Sao Tư Nam bưu hắn như thế, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao, hắn vậy mà đuổi giết tổ tú cùng Mộ Dung Thịnh? Khương Ngọc Khanh ngơ ngác nói, trong thanh âm tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ngươi không có hoa mắt, Tư Nam để đuổi giết không chỉ tổ tú cùng Mộ Dung Thịnh còn có các cường giả hoàng đạo, thật sự là quá hung mãnh. Khương Yên Nhi nhọn miệng cười, hưng phấn nói. Tư Nam thật sự là thần nhân. Khương Thiết trầm mặt nửa ngày, cuối cùng nói một câu. Mà ánh mắt của Hoàng Thiên Ý vốn tràn ngập lo lắng trở nên trì hoãn sáng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Ầm ầm, lôi quang như mưa tung hoành tứ phương, lôi đình khủng bố từ trên trời sao rơi xuống, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Một lão giả mặc đạo bào trốn không kịp, trực tiếp bị lôi đình đánh nát pháp bào, sau đó lôi đình bao phủ đến, thân thể bị oanh giết thành cặn bã, nguyên thần tiêu tán ở trong hư không. Phanh! Một con sư tử ba đầu trốn tránh không kịp, lập tức bị lôi đình quán thể trực tiếp oanh nổ tung, trong hư không huyết vũ bay tán loạn, sư tử ba đầu đau nhức triệt tâm phủ kịch liệt tê giống. Cuối cùng ở trong biển lôi tự bảo để cho các cường giả chung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng. Ông! Một con đại chi chu toàn thân hào quang sáng chói, có kịch độc khủng bố, khí tức vô cùng cường đại, nhưng vẫn bị lôi kiếp biến thành tiên kiếm, xuyên thủng nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Ở dưới Khương Tư Nam điên cuồng dẫn động lôi kiếp, mọi người tử thương thảm trọng. Rất nhiều cường giả ngấp nghé lôi đế tiên kinh đều nhao nhao chết ở trong lôi kiếp.